Quá trình này so với trong tưởng tượng của hắn còn gian nan hơn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn tính là thuận lợi. Không có xuất hiện lối rẽ nào. Chỉ là tiêu hao vô cùng lớn, vượt quá tưởng tượng của hắn. Chương 1324, Ngũ Hành Độ Dương Thuật, Công Thành 2. Cũng may hiện tại Giang Trần đột phá địa thánh cảnh, khí hải cũng tăng lên rất nhiều, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng trở nên sinh động hơn rất nhiều. Sau khi phục dụng mấy khỏa hồi nguyên đan, Giang Trần cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn mở mắt ra nói, Việt chủ, có thể mở mắt ra rồi. Việt chủ Bàn Long Đại Việt buông lỏng toàn thân, không dám có chút kháng cự nào. Cũng không sử dụng bất kỳ thần thức nào, không có vận chuyển bất kỳ sinh cơ nào trong cơ thể. Giờ phút này hắn tựa như một con rối vậy, mặc cho Giang Trần bài bố. Mãi đến khi Giang Trần nói một câu có thể mở mắt, lúc này Việt chủ Bàn Long Đại Việt mới phục hồi tinh thần lại, thần thức được vận chuyển, kinh mạch và sinh cơ trong cơ thể lần nữa được vận chuyển lại. Khi vận chuyển, Việt chủ Bàn Long Đại Việt lập tức ngây người. Ồ, trên mặt Việt chủ Bàn Long Đại Việt đột nhiên hiện lên vẻ mừng như điên, cơ năng của thân thể ta thật không ngờ lại sinh động. Thật lâu không có cảm nhận được sinh cơ phấn chấn như vậy, Giang Trần mỉm cười gật đầu nói, quá trình này coi như thuận lợi, chỉ là tiêu hao so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn không ít. Trong mắt Việt chủ Bàn Long Đại Việt đột nhiên bắn ra vẻ cảm kích, tiểu hữu thật là diệu thủ hồi xuân, lại có thủ đoạn khởi tử hồi xuân như vậy. Thật đúng là khiến cho bản Việt mở rộng tầm mắt. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, giờ phút này cơ tam công tử bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong, cũng không thể chờ đợi được mà đi tới. Hai mắt quét qua người Việt chủ Bàn Long Đại Việt, thân thể như hóa đá, Việt chủ, người. Thân thể người giống như tốt hơn rất nhiều a. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Lão Tam à, huynh đệ của ngươi quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là diệu thủ hồi xuân, bình sinh bản Việt không bội phục nhiều người lắm. Không thể tưởng tượng được hôm nay lại có thêm một người. Lại trẻ tuổi như vậy, thật sự là trời không tuyệt ta, ban thưởng cho ta một thiên tài như vậy. Là vạn hạnh của bản Việt, Việt chủ Bàn Long Đại Việt dưới sự kích động, vẻ vui mừng hiện rõ lên nét mặt, dù sao, loại cảm giác trầm lặng này đã làm phiền hắn nhiều năm như vậy. Thoáng cái bỗng nhiên có sinh cơ tràn ngập, loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết như vậy tự nhiên mỹ diệu vô cùng. Áp lực quá lâu, cho dù là người sống mấy ngàn tuổi cũng khó tránh khỏi có chút thất thố. Cơ tam công tử nhanh chóng hỏi, huynh đệ, trạng thái của Việt chủ như vậy có thể kéo dài được bao nhiêu lâu? Giang Trần nói rõ, ngắn thì 3 năm, nhiều thì 5 năm. Dùng thực lực của ta, nhiều lắm chỉ là như thế. Về sau nếu như tiếp tục sử dụng thuật này, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Phương pháp này chỉ là thấy lợi trước mắt, không phải là biện pháp lâu dài. Dùng nhiều sẽ dẫn tổn thương tới thiên hòa. Hôm nay ta cả gan dùng biện pháp này, chỉ sợ khó tránh khỏi bị sư tôn quở trách. Đằng sau những lời này tuy rằng mượn câu bị sư tôn khiển trách, thế nhưng đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Loại thủ đoạn này là tranh giành thọ nguyên với thiên địa. Dùng nhiều quả thực có không ít tác dụng phụ. Việt chủ Bàn Long Đại Việt cảm kích nói, tiểu hữu trả giá như vậy bản Việt biết rõ. Nhân tình to lớn này bản Việt khắc sâu trong lòng, Giang Trần thở dài nói, chỉ tiếc không thể kéo dài được một ít thọ nguyên. Việt chủ Bàn Long Đại Việt khoát tay nói, có thể được như vậy đã rất không tồi rồi. 3 tới 5 năm ít nhất cũng khiến cho bản Việt thông dong vượt qua thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp. Hơn nữa có thời gian 3 tới 5 năm này, tìm kiếm Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng cũng có nắm chắc hơn một chút, đúng vậy. Có thời gian 3 tới 5 năm như vậy đã dễ xử lý hơn nhiều rồi. Cơ tam công tử cũng tươi cười nói, nhìn thấy tình huống của Việt chủ biến đổi tốt đẹp như vậy, tự nhiên hắn cao hứng vô cùng. Dù sao vận mệnh của Việt chủ quan hệ tới vận mệnh cả Bàn Long Đại Việt, hơn nữa đệ nhất công thần làm cho tình huống của Việt chủ chuyển biến tốt đẹp chính là huynh đệ của cơ lão tam hắn. Chuyện này công lao của cơ tam công tử cũng không nhỏ. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho phân lượng của cơ tam công tử hắn ở trong lòng Việt chủ sẽ tăng thêm không ít. Việt chủ Bàn Long Đại Việt khẽ khoát tay, trong tay có thêm một tấm lệnh bài. Tiểu hữu, đây là một tấm ngân long lệnh gần với kim long lệnh chí cao của bản Việt. Người nắm giữ lệnh bài này có thể tự do xuất nhập phủ chủ Bàn Long Đại Việt ta. Kể cả tới gặp bản Việt cũng không cần phải thông báo một chút nào. Chỉ cần có lệnh này là được thông suốt. Ở Lưu Ly Vương Thành, người nắm giữ lệnh bài này cho dù là Đại Việt khắp nơi cũng phải bán vài phần mặt mũi cho ngươi. Cơ tam công tử thấy thế kinh hỉ nói, huynh đệ, tạo hóa của huynh đệ a, ngân long lệnh này ngay cả ca ca ta cũng không có một tấm a. Giang Trần khẽ giật mình, lập tức nhớ tới thứ này nói không chừng có lợi với hắn, cho nên hắn lập tức tiếp nhận, nói, như vậy đa tạ việc chủ ban thưởng hậu hĩnh, so với ân tái tạo mạng sống thì thứ này coi như là gì. Tâm tình của việc chủ Bàng Long Đại Việt hiển nhiên vô cùng tốt, hôm nay tâm tình của bản Việt vô cùng tốt. Tiểu hữu nhất định phải uống mấy chén với bản Việt. Lão Tam, ngươi cũng đừng có phàn nàn. Ngươi là một trong những hậu tuyển người nối nghiệp. Ngân Long lệnh này tuyệt đối không thể cho các ngươi, mượn vật này diễu võ Dương Oai bên ngoài, sẽ khiến cho các ngươi kiêu ngạo, đó là hành vi không tốt. Hơn nữa có vật này phù hộ, các ngươi lịch lãm rèn luyện ở bên ngoài người khác cũng phải cho các ngươi ba phần mặt mũi. Khi đó còn lịch lãm rèn luyện cái rắm, Giang Trần Tiểu Hữu thì khác. Hắn ở Lưu Ly Vương Thành không có bất kỳ căn cơ nào. Thời khắc mấu chốt có lẽ dùng được chút ít, Cơ Tam công tử cười hắc hắc nói, việc chủ, cũng không phải ta đang đòi hỏi. Chỉ là đế lâm ngự giáp phù kia. Hắc hắc, ngài hiểu chưa, việc chủ Bàn Long Đại Việt cười to, đem một tấm đế lâm ngự giáp phù ra, trực tiếp bắn về phía Cơ Tam công tử nói, tiểu tử nhà ngươi, lần này cũng coi như lập đại công cho bản Việt. Cầm đi đi. Không cho ngươi chỉ sợ ngươi lại cuốn lấy ta, tuy rằng nói như vậy, nhưng mà sự thưởng thức của việc chủ Bàn Long Đại Việt đối với Cơ Tam công tử lại không có chút che giấu nào. Hiển nhiên hắn đối với biểu hiện gần đây của Cơ Tam công tử cực kỳ thỏa mãn, tích cực tìm kiếm, đây là hành động rất nhiều người trong Bàn Long Đại Việt hiện tại đang làm. Thế nhưng mà nhiều người tìm kiếm phương pháp cho việc chủ hắn như vậy, người chính thức có hiệu quả chỉ có một mình Cơ Tam công tử, ba người, hai trẻ một già, bắt đầu ngồi uống rượu trong hoa viên, chương 1325, chuẩn bị cho Long Tiểu Huyền đột phá một. Sau khi ngồi xuống, việc chủ Bàn Long Đại Việt nói, lão Tam, Giang Trần Tiểu Hữu là khách quý của Bàn Long Đại Việt ta. Từ hôm nay trở đi nhiệm vụ thứ nhất của ngươi là cam đoan sự an toàn của Giang Trần Tiểu Hữu. Chống đỡ sự phát triển của Thái Biên Các. Mặc kệ xảy ra chuyện gì. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải cam đoan sự an toàn của Tiểu Hữu. Lúc quan trọng, có thể trực tiếp điều động Bàn Long thân vệ của ta. Vâng, nghe nói có thể trực tiếp điều động Bàn Long thân vệ, Cơ Tam công tử cũng cao hứng bừng bừng. Đây chính là đãi ngộ cực cao a, chỉ có người được chỉ định là thiếu việc chủ mới có tư cách trực tiếp điều động Bàn Long thân vệ, nhưng phải được việc chủ Bàn Long Đại Việt đồng ý, cố gắng cho tốt, chỉ cần trong Lưu Ly Vương Tháp ngươi có biểu hiện ưu việt, ngôi vị thiếu việc chủ ngươi có hy vọng rất lớn, hiếm khi Bàn Long Đại Việt cho Cơ Tam công tử ám chỉ rõ ràng như vậy khiến cho tâm tình của Cơ Tam công tử vô cùng tốt, cười hắc hắc nói, nhất định ta sẽ toàn lực ứng phó, rời khỏi nơi ở của việc chủ Bàn Long Đại Việt. Trên đường đi Cơ Tam công tử biểu đạt lòng biết ơn với Giang Trần. Giang Trần chỉ cười nhạt nói, ta và ngươi đã là huynh đệ, cần gì phải nói tới những thứ này, đúng đúng, huynh đệ tốt, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Đúng rồi, huynh đệ, chuyện ở Lưu Ly Vương Tháp ngươi nên trở về suy nghĩ một chút. Sau khi trở về ta sẽ chỉnh đốn ra một phần tư liệu kỹ càng cho ngươi. Trong đó có rất nhiều điển cố về Lưu Ly Vương Tháp trước kia. Khi đó trong lòng ngươi cũng dễ quyết định hơn, Giang Trần gật gật đầu, lại nói, cơ huynh, ta cần một địa phương yên tĩnh, rộng rãi. Không biết có thể sắp xếp hay không, muốn địa phương như thế nào, càng rộng càng tốt. Càng thưa người càng tốt. Tốt nhất là không có bóng người, hoang vắng một chút, Giang Trần nói, Cơ Tam công tử nghĩ một lát rồi nói, nếu muốn tìm nơi người thưa thớt, nhất định phải rời khỏi thành. Ở trong Lưu Ly Vương Thành, loại địa phương này rất ít. Ra khỏi thành, sản nghiệp của Bàn Long Đại Việt ta vô số, loại địa phương như vậy tùy tiện cũng có thể tìm kiếm ra hơn 10 địa điểm. Dưới thành trì Lưu Ly Vương Thành, địa bàn khoảng chừng mấy trăm vạn dặm, với tư cách là đệ nhất Việt của Lưu Ly Vương Thành, sản nghiệp Bàn Long Đại Việt tự nhiên trải rộng khắp nơi, muốn tìm một nơi hẻo lánh như vậy tự nhiên rất nhiều. Huynh đệ, muốn làm gì vậy? Cơ Tam công tử hiếu kỳ hỏi, luyện công đột phá, Giang Trần cười nói, Cơ Tam công tử cũng không có hỏi nhiều. Gật đầu nói, chuyện này cứ tính vào trên người ta, chừng nào thì ngươi cần, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là nơi có nước, có hồ nước gì đó là tốt nhất, Giang Trần lại có thêm một yêu cầu, được, ta sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Ngày mai sẽ mang ngươi đi, được không? Cơ Tam công tử rất sảng khoái, những chuyện này đối với hắn mà nói quả thực không có ý nghĩa, so với chuyện mà Giang Trần làm cho việc chủ nhà hắn vừa rồi, chuyện nhỏ nhoi này hoàn toàn không đáng nhắc tới, vậy phải làm phiền cơ huynh rồi. Giang Trần cũng không khách khí, cũng không phải lần này hắn chuẩn bị cho mình, mà là chuẩn bị cho Long Tiểu Huyền, Lần trước Long Tiểu Huyền nói muốn đột phá, hiện tại đã qua non nửa tháng, nếu không chuẩn bị một chút Long Tiểu Huyền nhất định sẽ nổi đóa lên, trở lại Thái Biên Các, nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Giang Trần nói với Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, Long Tiểu Huyền muốn đột phá hoàn cảnh, lửa xém lông mày, ta phải rời khỏi thành, ra ngoài tìm nơi rộng rãi, trợ giúp hắn đột phá. Lần trước Hoàng Nhi đã được chứng kiến Long Tiểu Huyền, tự nhiên cũng không xa lạ gì với Long Tiểu Huyền, có cần Hoàng Nhi đi cùng hay không? Hoàng Nhi khẽ lên tiếng hỏi, nàng ở Lưu Ly Vương Thành lâu như vậy cũng có chút ủy khuất. Nếu như không có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài một chút, đây cũng là một ý kiến không tệ. Coi như là giải sầu, trong lòng Hoàng Nhi vui vẻ, vội gật đầu, sáng sớm, Cơ Tam công tử liền chạy tới Thái Biên Các, trực tiếp tìm gặp Giang Trần rồi nói, huynh đệ, địa điểm thì ta đã tìm được mấy cái. Đây là địa đồ, tự mình ngươi nhìn rồi chọn lựa đi. Giang Trần tiếp nhận địa đồ, nhìn qua mấy chỗ đối phương đánh dấu, hiển nhiên đã được trải qua chọn lựa kỹ, vô cùng hợp ý. Giang Trần chọn ra một địa điểm trong đó, vậy chọn địa điểm này đi. Cơ Tam công tử cười nói, cần ca ca hội pháp cho ngươi không? Không nói trước việc chủ bảo phải bảo đảm an toàn cho Giang Trần, Cơ Tam công tử cũng không muốn Giang Trần gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Giang Trần lại lắc đầu nói, không cần, ngươi cứ ở Lưu Ly Vương Thành quan sát, đừng để cho người ta theo dõi chúng ta là được. Chuyện này không nên để cho quá nhiều người tham dự, Cơ Tam công tử cũng biết chuyện tu luyện là chuyện bí mật, nhiều người quả thực không tốt. Hắn lập tức gật đầu nói, điểm này ngươi yên tâm, người muốn truy tung theo chúng ta ở Lưu Ly Vương Thành quả thực còn chưa có ai. Cơ Tam công tử bố trí một ít, rất nhanh bố trí ra một ít thủ thuật che mắt trong Lưu Ly Vương Thành, nhanh chóng để cho Hoàng Nhi và Giang Trần thành công rời khỏi Lưu Ly Vương Thành. Huynh đệ, ta đảm bảo không có người nào theo dõi ngươi. Nhưng mà ở ngoài thành Trị An còn xa không bằng trong thành. Mạo hiểm gia bên ngoài thành có rất nhiều, tất cả đều là dân liều mạng. Ngươi phải để ý một chút, nếu như có chuyện gì không thể làm được thì nhớ kỹ trên người ngươi còn có ngân long lệnh. Có ngân long lệnh, tán tu bình thường quả thực không dám làm sằng bậy. Giang Trần cười cười, thiên quân vạn mã ta cũng vượt qua, hiện tại bất quá chỉ là ra khỏi thành. Cơ huynh không cần quá lo lắng như vậy, luận thủ đoạn tự bảo vệ mình. Ác chủ bài bảo vệ bản thân trên người Giang Trần chỉ sợ so với Cơ Tam công tử còn hùng hậu hơn rất nhiều. Được, đây là thủ dụ. Cầm thủ dụ này, ngươi tới nơi đó, nói cho người trưởng quản nơi đó, nói là nơi này tạm thời do ngươi tiếp quản. Bọn họ nhìn thấy thủ dụ, tự nhiên sẽ tạm thời giao cho đó cho ngươi. Ngươi muốn dùng bao lâu thì dùng bấy lâu, không cần lo lắng, đều là địa bàn của Bàng Long Đại Việt ta. Giang Trần tiếp nhận thủ dụ, chắp tay nói với Cơ Tam công tử, Cơ huynh, gặp lại sau. Cơ Tam công tử phất phất tay, mắt nhìn Hoàng Nhi và Giang Trần đi xa, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt rồi tự nhủ, thật vất vả mới có được một huynh đệ kết bái, chưa được bao lâu đã phải chia xa, quả thực khó mà buông xuống được a. Nói xong, hắn cười cười nói với Mạc thống lĩnh bên cạnh, lão Mạc, chúng ta chú ý ở đây một chút, đợi sau khi bảo đảm không có ai theo dõi bọn họ thì mới trở về thành. Mạc thống lĩnh gật gật đầu nói, nên như thế. Giang Trần và Hoàng Nhi chiếu theo địa đồ, sau nửa ngày mới đi vào địa điểm kia. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1326, chuẩn bị cho Long Tiểu Huyền đột phá 2. Người quản lý ở nơi này có họ Trương, cũng là lãnh chúa nơi này, hắn đã sớm nhận được thông báo cho nên sau khi xem thủ dụ cung kính nói với Giang Trần, Đan Vương Đại Nhân, 300 dặm chung quanh đã được phân thành cấm địa. Đan Vương Đại Nhân ở trong thanh tu, tuyệt đối không có ai dám cả gan quấy rầy. Nếu như có người nào đó không có mắt động vào thì chính là địch nhân của Bàng Long Đại Việt ta. Ta sẽ giết hắn mà không cần phải luận tội, rất tốt, đa tạ Trương Thống Lĩnh. Sau này ta sẽ gửi lời cảm ơn tới Trương Thống Lĩnh. Giang Trần không có vì đối phương không có địa vị cao mà bày ra tư thái gì, trong lúc nói chuyện lại cực kỳ khách khí, lãnh chúa họ Trương kia được sủng ái mà lo sợ, nói, không dám, không dám. Chân Đan Vương chính là người tâm phúc của Việt chủ đại nhân. Thuộc hạ làm chút chuyện như vậy nào dám tự ngạo kể công, Giang Trần cười cười, Trương Thống Lĩnh không cần khách khí, đã là người Bàng Long Đại Việt thì mọi người thân như một nhà, cần gì phải phân biệt chủ tớ. Trương Thống Lĩnh nghe vậy trong lòng ngổn ngang cảm xúc, hắn là lãnh chúa ở nơi này đã rất nhiều năm, cũng thường xuyên có quý tộc của Lưu Ly Vương Thành tới nơi này săn bắn, nhưng mà những người kia đều có mắt cao hơn đầu, khi tâm tình tốt thì gọi hắn một câu Trương Thống Lĩnh. Khi tâm tình không tốt thì không thèm nhìn mặt hắn, có những lúc càng quá phận hơn chính là lớn tiếng coi mình là chủ nhân,

trong lòng tuy rằng có lo lắng thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Chân Đan Vương, nếu như ngươi muốn giúp đỡ thì cứ gọi cho chúng ta sẽ không rời khỏi nơi này quá xa. Giang Trần cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, ánh mắt ung dung tập trung vào đám người Hán tử một mắt, vừa rồi là kẻ nào muốn phế mắt ta. Thanh âm của Giang Trần lạnh nhạt, tà ác kim nhãn nổi lên kim quang nhàn nhạt, như có như không, vọt về phía người vừa mới kêu gào vừa rồi. Người nọ cũng là cường giả thánh cảnh tứ trọng, nhìn thấy Giang Trần nhìn hắn, bên hắn lại nhiều người, lại nhìn qua thấy Giang Trần có vẻ thư sinh yếu đuối, cho nên nào có sợ. Hắn cười dữ tợn một tiếng, đứng ra, vỗ ngực nói, là lão tử nói, ngươi tới cắn ta sao? Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt, ngươi bị loại. Trong khi nói chuyện, tắc ác kim nhãn lập tức được thúc giục, tắc ác kim nhãn tập hợp vô tận uy nghiêm của thiên địa giống như là mặt trời đột nhiên có một đạo quang mang bắn ra, sưu, trong hư không lập tức vang lên thanh âm hào hùng, tiếng sát phạt không ngừng cuồn cuộn. Sau một khắc, uy áp thiên địa cường đại kia cùng với lưu quang màu vàng trực tiếp rót vào trong đôi mắt tên hán tử hèn mọn bỉ ổi vừa mới đứng ra kia. A, hai mắt tên hán tử này lập tức bị kim quang ẩn chứa uy áp 10 phần bắn vào, hai mắt lập tức ngây ngốc, miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hai tay che mắt, bắt đầu điên cuồng rống to, nhưng mà hắn không có dãy dụa được quá lâu, đột nhiên toàn thân co lại giống như bị giật điện. Sau một khắc, thân thể giống như một bức tượng đá, ầm ầm đổ xuống, tính cả hai tay đang che đôi mắt cũng giữ nguyên, không có gì thay đổi, tư thế ngã xuống muốn bao nhiêu cổ quái có bấy nhiêu cổ quái. Lão Lục, xảy ra chuyện gì vậy? Lão Lục, nhìn thấy hán tử kia ngã xuống, những người khác chấn động. Biến cố bực này hiển nhiên kể cả đại hán chột một mắt kia cũng không chuẩn bị kịp, khóe miệng Giang Trần mỉm cười, vẫn lạnh nhạt nhìn về phía đối diện, giống như người vừa mới làm tất cả chuyện này không phải là hắn. Đại hán chột một mắt kia có phản ứng nhanh nhất, hai mắt nheo lại, quát, tiểu tử, ngươi làm trò quỷ gì vậy? Ánh mắt của đại hán chột một mắt kia va chạm với ánh mắt của Giang Trần, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác báo động. Mí mắt rũ xuống, hắn vội vàng hô, ánh mắt của tiểu tử này tà môn. Mọi người không nên tiếp xúc ánh mắt với hắn, lão đại, lão Lục chết rồi, toàn thân cứng ngắc giống như tượng đá vậy, không, cứng rắn giống như là khối sắt vậy. Đại hán chột một mắt kia nghe vậy sởn hết gai ốc, trong mắt hiện lên vẻ kiên kỵ, đồng thời chân lùi lại hai bước, đột nhiên rống to, con mẹ nó, mọi người cùng nhau chơi gia hỏa này, cùng nhau tiến lên, tiêu diệt tiểu tử này. Giang Trần cười lạnh một tiếng, đột nhiên thúc giục trận bàn u cổ thất sát trận, trong nháy mắt cảnh tượng trước mặt biến đổi. Biến thành thế giới rừng rậm khôn cùng. Vô số dây leo giống như vô số xúc tu, điên cuồng cuốn quanh tám người còn lại này, biến hóa quỷ dị như vậy khiến cho tám người kia rất là giật mình. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ được, tại sao bỗng nhiên cảnh tượng trước mặt lại triệt để biến đổi, trận pháp, đợi tới khi bọn họ kịp phản ứng thì liên tục có 3-4 tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Đã có 3-4 đồng bạn bị dây leo cuốn lấy, dây leo kia chính là dây leo của băng hỏa yêu liên. Băng hỏa yêu liên kết hợp với u cổ thất sát trận, thật sự là lợi khí giết người. Nhất là khi giết võ giả cùng giai quả thực vô cùng dễ dàng giống như cắt lúa mạch vậy, những võ giả này trình độ cao thấp không đồng đều, mạnh nhất là đại hán chột một mắt kia là thánh cảnh thất trọng. Mấy người còn lại đại bộ phận là địa thánh cảnh, thậm chí còn có 2-3 người là thánh cảnh tam trọng. Khoan nói tới việc hiện tại Giang Trần là địa thánh cảnh. Coi như khi Giang Trần mới tiến vào thánh cảnh lợi dụng trận pháp kết hợp với băng hỏa yêu liên cũng có thể dễ dàng giết đám người này, thấy đồng bạn không ngừng ngã xuống, đại hán chột một mắt này kinh hãi tới ngây người, chỉ là hắn rất nhanh đã mở miệng nhắc nhở đồng bạn bên cạnh, mọi người dựa sát vào, dựa sát vào. Giữ vững sau lưng dùng người khác, dưới sự phân phó của đại hán chột một mắt kia, bốn người còn lại đứng bốn phía, tất cả chiếm lấy một góc, bắt đầu quần nhau với đám dây leo đang bò từ bốn phía tới. Giang Trần chắp tay mà đứng, vẻ mặt lạnh nhạt, giờ phút này những người này đã có phòng bị, tà ác kim nhãn cũng không cần phải thi triển. Chỉ là trong tay hắn lại xuất hiện một cái gương này hắn mới tế luyện không lâu. Chỉ phát huy được 2-3 thành uy lực của nó. Đây chính là một trong những món bảo vật tùy thân của Phi Vũ Đại Đế Phi Vũ Kính. Lúc ấy Giang Trần ngăn cản một phủ của đại hán chột một mắt kia, làm cho thế quét ngang của một búa này giảm bớt là do mượn lực của Phi Vũ Kính này. Chiếu từ phía xa xa, quang mang bắn ra giống như là định thân vậy, khiến cho tốc độ của đối thủ đại giảm. Một tán tu như Phi Vũ Đại Đế có thể tung hoành cương vực nhân loại là dựa vào vài loại bảo vật thành danh của hắn. Phi Vũ Kính này chính là một trong những số đó. Giờ phút này mặc dù Giang Trần chưa hoàn thành tế luyện hết Phi Vũ Kính, uy lực chưa đủ 2-3 thành, thế nhưng đối phó với những người này lại dư sức, huống chi Giang Trần dùng kính này cũng không cần tới sát thương, hắn chỉ muốn làm cho tốc độ của đám người này chậm lại, chỉ cần tốc độ của bọn chúng giảm bớt, trong u cổ thất sát trận, bọn chúng chính là cừu non đợi thịt. Không có khả năng còn sống, Hoàng Nghi, đám súc sinh này dám lớn gan nói năng lỗ mãng với nàng. Bọn chúng tới đây cũng không phải là truy tìm linh thú gì hết. Chúng đuổi theo chúng ta mà tới. Nếu như chúng ta là tu sĩ bình thường rơi vào trong tay chúng, nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nàng nói xem trước tiên nên giết kẻ nào trước, chương 1330, trương thống lĩnh trung thành. Trong thanh âm của Giang Trần không có một tia thương cảm nào. Những người này chết chưa hết tội, hiển nhiên Hoàng Nghi cũng không có bất kỳ thương cảm nào. Nàng nói, được, những người này không đáng để đồng tình. Giang Trần gật gật đầu, phi vũ kính chiếu vào một người trong đó, tốc độ của người nọ thoáng cái giảm bớt. Đồng thời dây leo của băng hỏa yêu liên nhân cơ hội này tựa như u linh cuốn từ bốn phía tới. Sư sư sư sư, người nọ liền bị một dây băng hỏa yêu liên cuốn đi, cánh hoa giống như là cái miệng rộng mở ra, trực tiếp thôn phệ người nọ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng liên tục khiến cho những người còn sống sởn hết gai ốc, tiểu tử, còn không dừng tay. Chủ nhân của chúng ta là thiếu việt chủ Mộ Dung Đại Việt. Một đan vương nho nhỏ như ngươi giết chúng ta, ngươi có thể chịu được trách nhiệm này sao? Ngươi giết chúng ta thì sẽ là địch với thiếu việt chủ Mộ Dung Đại Việt. Là địch với thiếu việt chủ thì tương đương với việc là địch của cả Mộ Dung Đại Việt. Hiện tại dừng tay chúng ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đừng nhìn những người này trước đó kiêu ngạo như vậy, cho dù sắp chết tới nơi bọn họ cũng không sợ chết. Nhưng mà giờ phút này bọn họ còn chưa biết mình sắp chết tới nơi. Cho rằng chỉ cần nói ra tên tuổi chủ tử là có thể giải quyết vấn đề, nhưng mà đối tượng mà bọn họ lần này gây phiền toái không dễ chọc, bọn họ đã tìm nhầm đối tượng rồi. Đổi lại là đan vương khác, coi như là người của Bàng Long Đại Việt thì cũng phải cân nhắc hậu quả đắc tội với Mộ Dung Đại Việt. Thế nhưng mà tác phong làm việc của Giang Trần từ trước tới nay đều chú ý tới mấu chốt, ai lướt qua giới tuyến này vậy thì không cần phải nói thêm làm gì. Đừng nói là Mộ Dung Đại Việt, cho dù là người của bảy đại đế Giang Trần cũng tuyệt đối không nhăn nửa cái lông mày mà giết bọn họ. Phi vũ kính liên tục quét hai cái, lại có hai gia hỏa bị băng hỏa yêu liên kéo đi, một chút phản kháng cũng không có, vốn bằng vào thực lực của bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi, bị phi vũ kính quét qua. Tốc độ chậm lại hơn phân nữa, nào còn có thể chống lại được băng hỏa yêu liên nữa. Bởi như vậy, quanh thân đại hán chột một mắt kia thoáng cái không còn một ai. Hiện tại hắn chỉ còn là chỉ huy trên danh nghĩa, tướng không có binh. Tiểu tử, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, Giang Trần cười lạnh, hẳn ngươi cho rằng ta đang nói giỡn với ngươi sao. Trong mắt đại hán chột một mắt kia toát lên vẻ sợ hãi vô tận, nhìn ánh mắt kiên quyết của Giang Trần, tuy rằng trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Thế nhưng cuối cùng hắn lại dứt khoát cười ha hả, ngữ khí tràn ngập ác độc, tiểu tử, cho dù ngươi giết ta thì thế nào? Chúng ta đã đem tin tức truyền cho thiếu việt chủ. Thiếu việt chủ săn bắn ngay gần đây. Sẽ lập tức chạy tới. Tiểu ni tử mỹ mạo bên cạnh ngươi cuối cùng sẽ là người của thiếu việt chủ. Tiểu tử ngươi đợi tới khi thiếu việt chủ hành hạ ngươi chết đi, thiếu việt chủ, Giang Trần cười lạnh, đại hán chột một mắt này giết người không chớp mắt, trước đó hành hạ. Giết chết thủ hạ của trương thống lĩnh tựa như giết gà, căn bản không nhíu mày một chút nào, loại người tàn bạo, hung ác như vậy tự nhiên không thể vì mấy câu của hắn mà Giang Trần lại tha cho hắn khỏi chết, hắn không tới là tốt, nếu như hắn dám chọc vào ta. Hôm nay ta có thể giết ngươi, ngày nào đó ta cũng có thể giết hắn, Giang Trần nói xong, phi vũ kính nhoáng lên một cái, đại hán chột một mắt này tuy rằng muốn tránh. Thế nhưng tốc độ của phi vũ kính căn bản không phải là thứ mà hắn có thể tra nát né. Liên tục mấy đạo, hắn căn bản không có chỗ trốn. Không bao lâu sau trong ánh sáng ngời của phi vũ kính, một đóa hoa sen nở rộ, phục một tiếng, trực tiếp nuốt đại hán chột một mắt này vào bên trong. Băng hỏa yêu liên tiến hóa, cần thôn phệ không ngừng, mà loại tu sĩ cường đại này chính là thuốc bổ tốt nhất cho nó. Mỗi một lần băng hỏa yêu liên thôn phệ một cường giả, chân nguyên mà cường giả tu luyện ra, sẽ bị băng hỏa yêu liên hấp thu, sau đó thúc dục bản thân. Băng hỏa yêu liên vốn là giống loài cấp bậc chư thiên. Khi lần đầu tiên Giang Trần đạt được băng hỏa yêu liên, hình thái của băng hỏa yêu liên còn xa không bằng hiện tại. Thời điểm linh cảnh, băng hỏa yêu liên là đòn sát thủ của Giang Trần, hiện tại tiến vào thánh cảnh, băng hỏa yêu liên cũng là lợi khí giết người. Sau khi diệt đại hán chột một mắt, Giang Trần quét dọn hiện trường một phen, đem cơ hồ tất cả chiến lợi phẩm thanh lý toàn bộ. không có bất luận một tia manh mối gì. Sau khi làm xong, Giang Trần mới dùng thần thức truyền âm, nói, Trương Thống Lĩnh, xuất hiện đi. Trương Thống Lĩnh vô cùng tôn trọng Giang Trần, sau khi được Giang Trần bảo rời đi, tuy rằng hắn không dám đứng xem cuộc chiến, thế nhưng vẫn đề phòng. Nghe thấy Giang Trần triệu hoán, hắn nhanh chóng chạy tới, ồ, bọn chúng đâu rồi? Trương Thống Linh nhìn thấy nơi này khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn không giống như đã từng giao chiến qua, trong lòng vô cùng hoài nghi, đều giết hết rồi. Hiện trường ta cũng thanh lý, những di hài của các huynh đệ đều ở trong những trữ vật này. Ngươi mang về đi, hậu táng bọn họ. Chuyện này là ta làm liên lụy tới các ngươi. Ngày sau ta sẽ đền bù tổn thất. Giang Trần cũng không phải là người già mồm, lại càng không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Hắn cũng biết chuyện này quả thực hắn có liên quan vô cùng lớn. Đám người đại hán chột một mắt kia căn bản không phải truy đuổi linh thú gì mà đuổi theo Hoàng Nhi tới đây. Nhất định là trên đường hai người hành tẩu, trong lúc vô tình bị đám người này phát hiện từ phía xa, trên đường đi, người tới người đi Giang Trần cũng không có để ý nhiều như vậy. Lại không nghĩ rằng khí chất xuất chúng của Hoàng Nhi lại đưa tới đám ác nô này. Trương Thống Lĩnh hổ thẹn nói, đây là do chúng ta học nghệ không tinh, phụ bên trên nhờ vả. Sao dám để cho Đan Vương đại nhân đền bù tổn thất? Giang Trần nói, chuyện này hãy nói sau. Trước tiên ngươi mang theo người lui lại, tránh cho có chuyện lớn. Chuyện lớn, Trương Thống Lĩnh sững sờ, đám người ác nô này là thủ hạ của thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt. Chủ tử ở nơi này không xa. Đoán chừng sắp đuổi tới. Các ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh cho ngày sau bị liên quan tới. Trương Thống Lĩnh là khúc xương cứng, hắn nhíu mày nói, như vậy sao được? Chúng ta đi bây giờ chẳng phải là trốn tránh trách nhiệm sao? Làm như vậy chẳng khác nào phụ sự tài bồi của Bàng Long Đại Việt đối với chúng ta. Giang Trần dở khóc dở cười nói, việc này không phải là chuyện của Bàng Long Đại Việt, mà là ân oán cá nhân của ta. Làm liên lụy tới các ngươi, trong lòng ta cảm thấy bất an, nhìn thấy Trương Thống Lĩnh còn muốn dây dưa, sắc mặt Giang Trần trầm xuống, nói, Trương Thống Lĩnh, ngươi nên cân nhắc cho huynh đệ dưới trướng ngươi. Hiện giờ mang bọn họ rời khỏi. Việc này đã vượt qua phạm vi mà ngươi có thể quản. Cho dù bên Bàng Long Đại Việt kia muốn nói, ta cũng sẽ thay ngươi phân ưu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.